Trồng trọt làm giàu tại dị giới. Chương 114, 114, cử nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Chu trừng mắt nhìn hồi lâu thì cảm giác hân hoan vui mừng mới dần khuếch tán tới từng ngóc ngách trong cơ thể, nên nói không phải chỉ có cảm giác hân hoan vui mừng, mà còn có cả kiêu ngạo đắc ý nữa. Trước khi xuyên tới đây hắn đã biết tới, dưới chế độ khoa cử của thời phong kiến thì những thư sinh có xuất thân nghèo khổ muốn khoa khảo thi đỗ được cử nhân sẽ phải khó khăn tới nhường nào. Thế nhưng hắn cũng chẳng đắc ý được bao lâu thì bên cạnh truyền tới từng đợt tiếng gào khóc thê lương khiến hắn lập tức bình tĩnh trở lại. Dư Chu chuyển ánh mắt nhìn về nơi phát ra khóc trong dòng người đông đúc, thấy được chủ nhân của tiếng khóc này là một vị lão tiên sinh mặc trên người bộ y phục cũ kỹ, mái tóc cũng đã bạc trắng không ít. Hắn nhất thời không cách nào cười nổi nữa, tiếc thương thu hồi ánh mắt của mình, sau đó lại tỉ mỉ nhìn kỹ danh sách yết bảng dán trên bức bình phong của lần thi này thêm một lượt nữa rồi mới lặng lẽ rút lui khỏi đám đông. Cẩm Xuyên đứng bên ngoài nôn nóng chờ đợi đã lâu, nếu không phải bản thân còn đang bế theo thần thần thì cậu đã muốn chen chúc đi vào bên trong để xem rồi. Kết quả là đợi thật lâu mới thấy được phu quân nhà mình đi ra. Có điều vẻ mặt hắn lúc này lại trầm trọng nghiêm túc, không có chút ý cười nào hết. Lòng Cẩm Xuyên có chút thắt lại, đang không ngừng tính toán xem chút nữa phu quân đi tới đây thì nên nói gì mới tốt. Đáng tiếc là còn chưa kịp suy nghĩ xong thì Dư Chu đã đi tới trước mặt cậu rồi. Cẩm Xuyên hoàng thần đưa thần thần qua cho Dư Chu nói. Vừa rồi lúc huynh rời đi thần thần cứ gọi phụ thân mãi. Dư Chu nghe những lời này của cậu liền vươn tay qua đón lấy thần thần. Ánh mắt vô thức liếc nhìn phản ứng của nhi tử nhà mình một cái. Kết quả lại phát hiện nhi tử lúc này không có điểm gì khác so với thường ngày hết. Nào có dáng vẻ nhớ thương mong chờ gì với hắn cơ chứ. Đang tính mở miệng hỏi nhi tử một tiếng thì trong đầu bất chợt ý thức được điều gì đó. Hắn không khỏi mỉm cười hỏi Cẩm Xuyên. Đệ không cảm thấy hiếu kỳ xem ta có trúng cử nhân hay không à? Nếu ban đầu Cẩm Xuyên không thấy được dáng vẻ kia của Dư Chu thì chỉ cần vừa nghe thấy hắn hỏi có hiếu kỳ xem bản thân hắn có trúng cử nhân hay không là cậu liền đoán trúng được mọi chuyện. Có điều một màn trước đó làm cậu dù cảm thấy phu quân mình hẳn là đã trúng cử rồi nhưng ít nhiều lại không dám hoàn toàn xác định. Cân nhắc một chút cậu mới hỏi lại Dư Chu. Phu quân đừng có thể đừng nhử ta nữa có được không? Đỗ rồi, hạng thứ 39, Dư Chu nói. Nụ cười cũng dần xuất hiện trở lại trên khuôn mặt hắn, trở về bên cạnh phu lang với hài tử thì những cảm xúc tiêu cực do bị ảnh hưởng từ bên ngoài giống như một vùng hắc ám dần được ánh sáng xua tan vậy. Dẫu biết sự việc vẫn còn tiếp diễn tại cách đó không xa nhưng nó đã không cách nào ảnh hưởng tới hắn nữa. Trên mặt Dư Chu rất nhanh đã lan tràn nụ cười vui vẻ, dáng vẻ cũng tùy ý thoải mái hơn nhiều. Cẩm Xuyên thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy vui mừng cho phu quân nhà mình. Nhưng cậu vẫn không kiềm chế được trừng mắt nhìn Dư Chu một cái. Vừa bị huynh dọa chết khiếp rồi. Ta không cố ý, Dư Chu tùy ý mở miệng nói lời xin lỗi, sau đó lại cười nói. Chúc mừng cử nhân phu lang, Cẩm Xuyên cũng cười tới mắt mày cong cong nói. Cũng chúc mừng cử nhân lão gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngọt ngấy xong thì mấy người bên chỗ Đào Khương cũng đã xem xong yết bảng đang chen chúc đi ra ngoài. Dư Chu nhướng mày một cái gọi Cẩm Xuyên. Đi, chúng ta đi tìm Hạ Vân Kỳ. Cẩm Xuyên thấy vẻ mặt của phu quân nhà mình liền biết hắn nhất định là đang tính toán làm việc xấu nào đó nên không khỏi có chút khó hiểu hỏi. Vân Kỳ làm sao à? Dư Chu chỉ ném lại một câu. Cậu ta là Giải Nguyên. Cẩm Xuyên, giờ không chỉ có Dư Chu mà ngay chính cậu cũng muốn tìm người tra khảo một chút. Trước đó thấy bộ dáng ngã bệnh của Hạ Vân Kỳ thì có ai trong số họ không cảm thấy lo lắng cơ chứ? Nhất là ngày yết bảng ngày càng tới gần, lúc nói chuyện với cậu ta cũng phải cân nhắc tránh né đủ điều. Chỉ sợ không may bản thân nói sai cái gì lại khiến cậu ta cảm thấy buồn lòng. Bởi vì mọi người đều cho rằng ngay từ đêm đầu tiên của đợt thi thứ ba thì Hạ Vân Kỳ đã bị nhiễm lạnh nên khẳng định sẽ ảnh hưởng tới đáp án làm bài thi của cậu ta. Nào có ngờ vậy mà chúng Giải Nguyên chứ? Lúc phu phu hai người bế thần thần tìm tới thì Đào Khương đã đứng bên cạnh tra hỏi Hạ Vân Kỳ rồi. Biểu ca, người thế mà làm bài tốt tới vậy, tại sao mấy ngày nay thấy được bộ dạng nói năng cẩn thận từng ly từng tí, ấp úng sợ sệt của chúng ta thì không nhắc nhở một tiếng cơ chứ? Khó lắm mới thấy được bộ dáng đó của ngươi, chẳng phải mới mẻ lắm sao? Hạ Vân Kỳ cười tới thong dong thoải mái, huống hồ trước khi yết bảng được công bố thì ta cũng đâu biết mình sẽ được Giải Nguyên đâu. đồng sinh tiểu tam nguyên lại thêm thi hương đạt được giải nguyên. Bất cứ thành tích nào cũng đều là thứ đáng để bản thân kiêu ngạo cả. Dư Chu là bằng hữu thân thiết thì việc đầu tiên lựa chọn làm vẫn là nói lời chúc mừng với Hạ Vân Ký trước. Chúc mừng Vân Kỳ, cùng mừng, cùng mừng. Hạ Vân Kỳ cũng cười tới đặc biệt chân thành nói. Dù có chân thành tới đâu thì cũng không thoát khỏi được lời chất vấn giống hệt với Đào Khương của Dư Chu. Chỉ là cách nói của hắn uyển chuyển hơn nhiều mà thôi. Chúng ta cứ lo lắng lần sinh bệnh này sẽ làm ảnh hưởng tới thành tích thi cử của ngươi nữa chứ. Thật may, đúng là may mắn mà. Đúng là có bị ảnh hưởng đôi chút. Hạ Vân Kỳ nói với Dư Chu khẳng định không còn là thái độ trêu đùa chọc ghẹo khi nói với Đào Khương trước đó mà đổi thành dáng vẻ đặc biệt thành khẩn nói. Sáng sớm ngày thứ hai biết được bản thân đã nhiễm lạnh thì cũng là sợ về sau thân thể không chịu nổi sẽ làm không xong nên ta đã dồn hết tâm sức dùng tốc độ nhanh nhất để giải đáp hết số đề thi. Mà dù có như vậy thì lúc viết câu trả lời cho phần đề luận cuối cùng ý thức cũng đã có chút mơ hồ, thậm chí tới hiện tại đều không nhớ rõ bản thân đã viết những gì nữa. Dư Chu kết bạn tâm giao với cậu ta đã nhiều năm nên tất nhiên là hiểu rõ trình độ học vấn của Hạ Vân Kỳ, hắn cũng có thể lý giải được cách làm lúc đó của cậu ta, đều đã làm tới phần câu hỏi sách luận cuối cùng rồi. Dù cho bệnh tình có nghiêm trọng tới đâu mà không cố gắng liều mình làm nốt thì thứ mà bản thân buông bỏ không phải chỉ có 6 đợt thi trước đó, mà còn là khoảng thời gian 3 năm chờ đợi cho kỳ thi tiếp theo nữa. Mà kỳ thi hương tiếp theo chính là vào 3 năm sau, trong khoảng thời gian này có thể phát sinh chuyện gì thì nào ai dự liệu được trước chứ? Những bằng hữu xung quanh đều có thể hiểu rõ mà Châu Ninh là phu lang của Hạ Vân Kỳ lại đỏ hồng khóe mắt rũ mi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có không đỗ được cử nhân thì cũng không làm sao hết. Huynh sinh bệnh rồi còn lao lực vất vả nhỡ tạo thành ảnh hưởng nào khác thì biết làm sao. Xung quanh đều là người nhà mình nên Hạ Vân Kỳ cũng không cố kỵ, kéo lấy cánh tay đang thả bên người của Châu Ninh, cầm lấy bàn tay cậu X0A nắn dịu dàng nói. Sớm muộn đều phải thi, lần này cùng lắm là liều mình vào 2 ngày cuối, so với 9 ngày bất định vào 3 năm sau tốt hơn nhiều. Đến lúc đó nhỡ đâu ngay ngày thi đầu tiên liền gặp phải thời tiết xấu thì không phải sẽ càng khó khăn hơn hay sao? Hạ Vân Kỳ nói như vậy khiến Châu Ninh không có cách nào phản bác lại, chỉ ngước mắt qua nhìn phu quân nhà mình hé miệng định nói gì đó, đến cuối cùng lại quyết định nuốt hết mấy lời sắp nói trở lại, thầm nghĩ đề về nhà rồi nói sau. Lúc này Đào Khương đã thoát khỏi cảm xúc biểu ca không nói với cậu mình thi tốt khôi phục lại như cũ, thậm chí còn có chút phấn khích hỏi. Nếu như mấy người chúng ta đều đã đỗ cử nhân rồi thì có phải cũng nên chúc mừng một phen không nhỉ? Người muốn chúc mừng như thế nào? Lý Hạo Lâm cười nói, tiếp đó lại nhắc nhở thêm. Ngày mai có Lộc Minh Yến, sao giống nhau được chứ? Lúc này đám người họ đã sắp đi tới nơi đỗ xe ngựa rồi, xung quanh có rất ít người qua lại nhưng Đào Khương vẫn chú ý ép nhỏ giọng mình lại nói. Lộc Minh Yến chỉ có mấy người chúng ta có thể đi. Sao có thể so sánh với người nhà bằng hữu tập trung cùng một chỗ ăn mừng được chứ? Nghe vậy đa số mọi người ở đây đều gật đầu biểu thị đồng ý, chỉ là không bao lâu sau toàn bộ đều nhìn về phía Đào Khương nói. Vậy ngươi đã nghĩ ra cách làm tiệc chúc mừng hay chưa? Đào Khương suy ngẫm một hồi mới nói, nếu các ngươi đều không gấp gáp trở về ăn mừng riêng lẻ với phu lang hài tử nhà mình thì tất cả đều tới nhà ta làm tiệc nướng đi. Nói xong còn đặc biệt bổ sung thêm một câu. Chính là loại đồ nướng dùng nước tương và nước chấm do Tiểu Chu ca làm ấy. Dư Chu cũng có ý muốn cùng nhau ăn mừng, huống hồ hắn cũng chỉ phải điều chế nước chấm mà thôi. Còn những thứ khác đều có hạ nhân làm nên gật đầu đồng ý. Ta thấy cũng được đấy, ba nhà bọn họ chính là ở ngay sát gần nhau nên không có gì để lo lắng. Chỉ có nhà Lý Hạo Lâm là cách khá xa, Đào Khương lại mời riêng anh ta thêm một lần nữa. Mời cả bá phụ và thẩm tử cùng tới ăn mừng với chúng ta đi. Về sau sợ rằng không tìm được cơ hội thích hợp để cùng nhau tụ hội như này nữa đâu. Đào Khương nói xong còn chưa đợi Lý Hạo Lâm trả lời thì nhóc thần thần được Dư Chu ôm trong lồ âm ngực đã lớn tiếng nói. Còn có ca ca nữa. Mấy người ở đây nhất loạt ngơ người mất một lúc, Dư Chu véo nhẹ cái mũi nhỏ của thần thần một cái hỏi. Còn có ca ca làm sao nào? Cùng ăn thịt thịt, thần thần chắc nịch nói. Dư Chu bất lực nhìn Đào Khương nói. Sau này thần thần mà có trở thành nhóc tham ăn cũng khẳng định là do ngươi dạy xấu cả. Sao trách ta được chứ? Rõ ràng là do phụ thân cùng cha thân của thần thần làm đồ ăn quá ngon nên mới vậy chứ bổ. Phản bác xong Đào Khương lại quay qua nói với Lý Hạo Lâm. Ngươi xem đi, đến cả thần thần cũng đích thân đứng ra mời rồi kìa. Lý Hạo Lâm bật cười nói, ta có nói là không tới tham gia đâu. Đám bạn tốt bọn họ đều hiểu rõ sau kỳ thi hương không bao lâu thì Dư Chu sẽ lựa chọn trở lại nguyên quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hội tụ tập kiểu này có thể nói là được lần nào biết lần đó. Nếu y mà dám từ chối nói không chừng lúc trở về nương sẽ không tha cho y mất. Mọi người hẹn thời gian xong thì Đào Khương về tới nhà liền sắp xếp người đi chuẩn bị nguyên vật liệu cần thiết trở về. Tiếp đó lại vội vàng đi bố trí khu vực hậu viện. Bận rộn tới chiều cũng coi như đã chuẩn bị xong xuôi. Làm xong mọi thứ cậu ta liền cho người qua gọi một nhà Dư Chu cùng với Dư Ôn Lương qua đây luôn. Lúc cả nhà Dư Chu cùng với Dư Ôn Lương sang tới nơi thì Hạ Vân Kỳ và Châu Ninh đã ngồi trong nhà được một lúc. Người của Lý Gia cũng qua từ rất sớm, mọi người bắt đầu tụ tập ăn uống từ giữa chiều tới tận lúc ánh trăng lên cao tới đỉnh đầu mới cảm thấy tận hứng. Ngày hôm sau là Lộc Minh Yến do Tri Phủ Đại Nhân tổ chức. Những cử nhân mới đỗ đạt trong năm nay như đám Dư Chu đều phải tham gia. Tiếp đó chính là chia ly, mặc dù khoảng thời gian này họ đã làm tốt tâm lý chuẩn bị sau này sẽ trở lại Dư Gia Thôn sinh sống, nhưng thời gian ở lại Phù Thành cũng không phải ngắn, không chỉ có Dư Chu và Cẩm Xuyên, đến ngay cả thần thần đều lộ vẻ không nỡ. Thời gian này Trương Uyển Như vẫn thường mang theo phu nhân của Lý Hạo Lâm chạy qua chạy lại giữa hai nhà. Dư Chu từng nghĩ nếu không phải do đường xá xa xôi có khi bà còn có thể đưa ra đề nghị tiễn hai người về tới tận quê nhà mất. Cuối cùng vẫn là Dư Chu và Cẩm Xuyên cùng nhau hứa hẹn một năm sẽ dành thời gian ít nhất một lần đi tới Phủ Thành thăm nom mọi người thì tâm trạng Trương Uyển Như mới dễ chịu hơn nhiều. Dư Chu và Cẩm Xuyên nói ra những lời này cũng không phải chỉ để dỗ dành cho xong, dù sao đi một chuyến cũng chỉ mất khoảng 3 ngày rưỡi đường, nói là gần cũng không phải gần. Mà xa cũng chẳng phải xa, dù gì nơi đây còn có trưởng bối trong nhà định cư, đi qua đi lại hai đầu là điều khó tránh khỏi. Mà chỉ có mỗi chuyện tới thăm di mẫu, quà Tết gửi cho ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu hàng năm cũng cần được đưa tới Phủ Thành sớm một chút mới được. Hai người vì mong muốn hai nhà qua lại càng thêm thân thiết mà hoàn toàn quên lãng chuyện làm ăn của nhà Châu Ninh lớn tới mức nào. Chuyện hai người cần vận chuyển chút đồ tới Phủ Thành căn bản không được coi là vấn đề khó khăn gì cả. Ngoại trừ bên phía di mẫu cần từ biệt ra thì còn chỗ của thầy hướng dẫn thẩm cũng cần đi một chuyến. Một năm Dư Chu học tập tại Phủ Thành có thể nói nếu không có thầy thẩm thì lần này hắn cũng không đỗ được cử nhân. Xe ngựa chậm chậm đi về phía trước, sau lần chia tay này thì không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể gặp lại. Vậy nên lần cáo từ này Dư Chu đã chuẩn bị một phần lễ vật thật tỉ mỉ cho ông. Thấy đồ vật hắn tặng qua thầy thẩm không hề cảm thấy bất ngờ gì cả, ông hỏi thẳng. Không định tham gia kỳ thi mùa xuân năm sau hả? Học sinh tự biết năng lực của mình có hạn, năm sau liền không tiêu tốn phần phí tổn cùng tâm sức đi tới kinh thành dự thi nữa. Dư Chu đáp, những lời hắn nói cũng không phải có ý khiêm tốn hay gì cả. Kỳ thi hương lần này chỉ lấy danh sách 80 người, hắn xếp hạng thứ 39, mặc dù so ra cũng không phải thành tích quá kém nhưng chỉ có hắn biết được trong đó cũng có một phần là nhờ vào vận may nữa. Dù gì trận mưa to gió lớn đêm hôm đó cũng chẳng có bao nhiêu người là có sự chuẩn bị từ trước như bọn họ cả. Người có quyết định của chính mình là được rồi. Thầy thẩm hiểu rõ gật đầu, quan tâm hỏi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau thì sao? Về sau nếu học sinh cảm thấy học vấn của mình có thể thì sẽ tham gia tiếp. Dư Chu tưởng tượng một hồi, cũng có lẽ đợi thần thần lớn thêm một chút. Tới lúc đó nhóc con đã có thể tự chăm lo cho chính bản thân mình lại bắt đầu biết ghi nhớ sự việc thì hắn sẽ mang cả gia đình tới kinh thành một chuyến cũng nên. Không chỉ bởi vì tham gia thi hội, quan trọng chính là để người nhà có thể ngắm nhìn đô thành phồn hoa rực rỡ có dáng vẻ như thế nào. Thế nhưng vào giờ khắc này, đó vẫn chưa phải là chuyện nằm trong kế hoạch những việc cần làm sắp tới của hắn. Người dịch, Hana, Nguyên, Cách Chương.